Vô thượng sát thần, chương 242, giết ngươi sẽ làm bẩn tay chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ánh tuyết lâu, không ít quân sĩ đang tuần tra, 5 bước một trạm canh gác, 10 bước một đồn gác, mặc dù thiên tài trà hội đã qua hơn nửa tháng nhưng Tuyết Ngọc Long vẫn không hề từ bỏ, điều động mấy chục ngự lâm quân đóng giữ nơi đây thời gian hơn nửa tháng, một vài quân sĩ khó tránh khỏi lười nhác, đang ở bên bờ uống chút rượu, nướng lửa nhỏ. Các ngươi nói, hoàng chủ có phải quá để mắt Tiêu Phàm bọn hắn không, đã chết hơn nửa tháng, còn để cho chúng ta thủ ở chỗ này, đây không phải cởi quần đánh rắm, vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Một quân sĩ cầm một bầu rượu rót vào trong miệng, trong tay cầm một khối thịt nướng ăn, miệng chảy đầy mỡ. Dụng ý của hoàng chủ ngươi biết cái đếch gì, ta nói cho các ngươi nghe, lúc đầu Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong giết chết hai chiến vương cảnh, hình như là người của Đại Ly Đế Triều. Người Đại Ly Đế Triều chết ở Tuyết Nguyệt Hoàng thành ta, hoàng chủ có thể không nôn nóng sao được. Một quân sĩ gầy gò khác đè thấp thanh âm nói. Ta cảm thấy hoàng chủ không sai, ba người Tiêu Phàm bọn hắn giết hơn 100 huynh đệ của chúng ta, nhất định phải làm thịt bọn hắn, chỉ cần bọn hắn xuất hiện, lão tử ta lập tức đem bọn hắn băm thành thịt vụn. Lại một quân sĩ khôi ngô bực tức nói, oanh, đột nhiên, mặt băng nổ vang một tiếng, băng cứng dày xuất hiện từng vết rách thật sâu, tiếng vang cực lớn trong nháy mắt thu hút quân sĩ đóng giữ. Hô hô hô, thời khắc hơn 40 tướng sĩ ngự lâm quân vây quanh, hàn băng phá vỡ, ba đạo thân ảnh từ dưới nước xông lên, mang theo mảng bọt nước lớn, bọt nước trong không khí nháy mắt kết băng, như là hoa vụn băng nở rộ, mỹ diệu vô cùng. Ai, đối với hoa băng, ngự lâm quân đã sớm quen thuộc ánh mắt bọn hắn trong nháy mắt rơi vào trên ba đạo thân ảnh. Là bọn Tiêu Phàm, bọn hắn lại chưa chết, nhanh, nhanh thông báo tướng quân, chúng ta ngăn chặn bọn hắn trước. Các huynh đệ, giết những cẩu tạp chủng này là có thể báo thù cho các huynh đệ đã chết lại có thể được hoàng chủ khen thưởng, có lẽ còn được phá lệ đề bạt làm tướng quân. Hơn 40 ngự lâm quân gào thét, sát tâm nổi lên nhao nhao phóng về hướng bọn Tiêu Phàm. Còn có mấy người hướng về nơi xa gào thét, nơi này giao cho các ngươi. Tiêu Phàm nhàn nhạt nói ra một câu, thân ảnh bỗng biến mất tại chỗ, những tu sĩ kia còn tưởng mình mắt mờ. Nhanh, quá nhanh, cho dù chiến tông cảnh đỉnh phong cũng bắt không được bóng dáng Tiêu Phàm. Phốc phốc, năm cái đầu lâu ném lên, máu tươi chảy ra phun về phía không trung ngưng tụ thành huyết tinh hoa yêu diễm sán lạn dị thường. Làm sao có thể mạnh như vậy? Còn lại khoảng 40 người toàn thân run rẩy lên, một số ít mấy người trên người tràn ngập một mùi nước tiểu. Gặp phải Tiêu Phàm thật đáng sợ, bọn hắn trước tiên chính là chạy trốn, nhưng Ảnh Phong và Bàn Tử làm sao cho bọn hắn cơ hội? Những người này lưu lại đây, vốn là để giết bọn hắn tất nhiên cũng sẽ không nhân từ nương tay, chỉ có thể nói đều vì mình mà thôi. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không, trên sông băng lần nữa nhuộm thành huyết sắc hết sức yêu nhiêu. Lúc tu sĩ bốn phía nghe được động tĩnh chạy tới, chỉ thấy mấy chục cỗ thi thể đóng băng, ngoài ra cái gì đều không có. Có ít người tựa như thấy được cái gì, nhưng không rõ ràng. Hiện tại làm sao bây giờ? Trong một ngõ nhỏ chật hẹp, ba người Tiêu Phàm bọc lấy áo bào trắng, che khuất khuôn mặt cùng băng thiên tuyết địa hòa làm một thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta về tuyết lâu một chuyến, xem tình hình một chút, đến thời điểm sẽ tìm các ngươi. Ảnh Phong nói ra, hoàng thành lớn như vậy, ngươi làm sao tìm được chúng ta? Chấm, Bàn Tử cổ quái nhìn Ảnh Phong nói, đi Lăng Vân Thương hội tìm chúng ta. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, tìm khắp Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, hắn bây giờ cũng chỉ có thể tin tưởng Trầm Chấn Đào. Mặc dù không biết Trầm Chấn Đào vì sao lúc đầu không ra mặt, nhưng Trầm Chấn Đào không có khả năng không nể mặt Lăng Phong. Về phần Tần Mặc và Tuyết Lung Giác, Tiêu Phàm tự nhận là quen biết hời hợt, còn chưa tới mức có thể phó thác tính mệnh. Được, Ảnh Phong gật đầu, thân hình lóe lên quỷ dị biến mất tại chỗ. Lão Tam, Tuyết Độn Thuật có cái gì đáng nhìn, chúng ta cũng đi thôi. Bàn Tử nhìn thấy Tiêu Phàm đang ngẩn người, lập tức đập một bàn tay vào trên lưng Tiêu Phàm. Không phải, lão nhị, ngươi xem người kia là ai? Tiêu Phàm chỉ đầu ngõ nói, tại chỗ đầu ngõ đang có một đạo bóng người cúi đầu hướng về bọn hắn chậm rãi đi tới. Hàn Lỗi, Bàn Tử trong mắt tách ra sát khí, lạnh như băng phun ra hai chữ. Hàn Lỗi bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Tiêu Phàm và Bàn Tử, cảm nhận được sát ý trên người hai người, sắc mặt hắn hoàn toàn thay đổi, xoay người bỏ chạy. Muốn chạy, Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, chân đạp đạp Tuyết Vô Ngân, lúc xuất hiện lần nữa đã ở trước người Hàn Lỗi, Tu La kiếm đã gác ở trên cổ hắn. Ngươi lại chạy à? Bàn Tử đi tới phía sau Hàn Lỗi, một cước đá vào trên đầu gối hắn, xương cốt trực tiếp vỡ ra, thân thể cắm xuống đất tuyết. Vẫn may Tiêu Phàm kịp thời thu hồi Tu La kiếm, bằng không Hàn Lỗi đã đầu người rơi xuống đất. A, Hàn Lỗi tê tâm liệt phế kêu thảm, có điều thanh âm vừa vặn ra khỏi miệng, liền bị Bàn Tử cầm một cái nắm tuyết nhét vào trong miệng hắn, phát ra thanh âm ô ô ô, ngươi tốt nhất đừng nhao nhao, cẩn thận Bàn gia cắt cổ ngươi. Bàn Tử nghiêm nghị nói bên tai Hàn Lỗi, đối với Hàn Lỗi hắn không có nửa điểm thủ hạ lưu tình. Lúc đầu hãm hại người Đại Yến Vương Triều không nói, còn kém chút khiến Tiêu Phàm cùng Bàn Tử chết ở dưới ánh tuyết lâu, cơn giận này Bàn Tử tuyệt đối không có khả năng nhẫn nhịn. Hàn Lỗi ngô ngô gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, Bàn Tử một trường vỗ lên trên đầu hắn, tuyết phun ra kinh khủng nhìn hai người Tiêu Phàm nói. Các ngươi là ai, ta với các ngươi không oán không cừu, các ngươi vì sao muốn ứng phó ta? Chấm, không oán không cừu, Tiêu Phàm xốc lên vành nón, lộ ra một khuôn mặt anh tuấn lại băng lãnh. Tiêu Phàm, Hàn Lỗi kinh khủng không thôi, mồm miệng có chút không rõ, nhìn lại nhìn thấy khuôn mặt Bàn Tử cười ha hả kém chút dọa hắn đến hồn phi phách tán. Tiêu Phàm, không liên quan đến ta, là Tuyết Ngọc Long bức ta làm như thế, cố ý khiến hai người các ngươi tham dự học viện thi đấu, ta nói câu nào cũng là thật, thực sự không liên quan đến ta. Hàn Lỗi đầu như trống lúc lắc lay động, yên tâm, ta không muốn giết ngươi. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, ngươi không giết ta, chấm, ta giết ngươi làm gì? Ta chỉ muốn biết rõ, những ngày qua phát sinh cái gì mà thôi. Tiêu Phàm vỗ bả vai Hàn Lỗi, ta biết, nhìn thấy Tiêu Phàm không giết hắn, Hàn Lỗi lập tức mừng rỡ như điên. Nửa tháng trước các ngươi rơi vào đáy hồ, Tuyết Ngọc Long liền hạ lệnh tiến đánh Đại Yến. Cái gì? Tiêu Phàm trực tiếp túm lấy cổ áo Hàn Lỗi, đằng đằng sát khí. Ta không lừa các ngươi, đây là thật. Hàn Lỗi hoảng sợ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều nghe nói Tuyết Nguyệt Hoàng Triều thường xuyên gặp khó khăn. Cường giả chiến vương cảnh một khi xuất hiện ở chiến trường liền tử vong một cách ly kỳ. Về sau Tuyết Ngọc Long tự mình xuất quân vây công Vân Thành mới tránh cho loại sự tình này phát sinh. 6 ngày trước, chỗ Tuyết Ngọc Long nói, 7 ngày sau toàn lực công thành. Tiêu Phàm cùng Bàn Tử lông mày vặn thành hình chữ xuyên. Là chữ này, choan, 6 ngày trước nói 7 ngày sau, há không phải nói chính là ngày mai sao? Lão Tam, nếu chúng ta không nhanh trở về, Bàn Tử lo lắng nói, không kịp nữa, Tiêu Phàm lắc đầu, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, chiến vương Tuyết Nguyệt Hoàng Triều chết có lẽ có quan hệ tới huyết yêu nhiêu, chỉ cần không phải cường giả chiến hoàng xuất thủ, Đại Yến Vương Triều trong thời gian ngắn sẽ chịu được, một khi hậu viện cháy, Tuyết Ngọc Long nhất định sẽ triệt binh, việc cấp bách là cứu Tuyết Ngọc Hiên ra. Người biết Tuyết Ngọc Hiên như thế nào không? Tiêu Phàm đột nhiên hỏi. Bị giam lỏng trong hoàng cung, bị 4 cường giả chiến vương cảnh canh giữ, có điều cụ thể ở nơi nào thì ta không biết. Hàn Lỗi không chút do dự nói, chỗ sâu đáy mắt lại lóe qua một tia tàn nhẫn, trong lòng lại bổ sung một câu. Chỉ cần các ngươi dám xông vào hoàng cung, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Phàm buông cổ áo Hàn Lỗi ra, trực tiếp nhét hắn vào trên mặt tuyết, xoay người rời đi. Ầm, đột nhiên, Bàn Tử một quyền nện vào ngực Hàn Lỗi, trực tiếp chấn vỡ đan điền hắn. Ngươi, Hàn Lỗi mắt lộ tia kinh hoàng, trong miệng máu tươi cuồng phún. Ánh mắt ngươi khiến ta rất khó chịu, Lão Tam nói không giết ngươi, yên tâm, chúng ta sẽ tuân thủ hứa hẹn, bởi vì giết ngươi sẽ làm bẩn tay chúng ta. Bàn Tử lạnh lùng cười một tiếng, không thèm quay đầu mà rời đi, chỉ còn Hàn Lỗi nằm trên mặt tuyết, chậm rãi bị bông tuyết bao trùm. Một người bị phế tu vi, dưới thời tiết băng hàn, kết cục có thể biết đây cũng là báo ứng của hắn. Mêu Diệp Bư, Phá Yên Chi Sao, Cách Chương.